Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phạm Nhân lấy ra điện thoại vừa nói vừa chuẩn bị cuộc gọi. Nhưng mà anh rể sẽ đồng ý sao? Em sẽ không làm ảnh hưởng tới thế giới của hai người chứ? Hề Mẹ Dương có một chút nhướng mày, ánh mắt mơ ước. Cô đã nhìn thấy hôn lễ của Hoàn Nhân trong TV. Anh rể thật đúng là anh Tuấn tràn đầy khí phách. Em không phải lo lắng nhiều như vậy. Dù sao thì chị và anh ấy cũng sắp. Hai chữ ly hôn thiếu chút nữa được bật thoát ra, nhưng Hoàn Nhân cứng rắn nuốt xuống. Không có việc gì đâu, em chỉ cần an tâm ở lại. Được, vậy thì em đi thu xếp đều đặc. Mẹ Dương cao hứng vui vẻ xoay người đi đón xe. Cũng đừng mang quá nhiều quần áo, mặc đồ của chị cũng được. Vóc dáng của hai chị em mình không sai biệt lắm, chị sẽ mua thêm giúp em. Cảm ơn chị. Mẹ Dương không phản đối, dứt khoát đồng ý. Hoàn Nhàn gọi anh, bên kia lại truyền đến tiếng tổng đài báo rằng tắt máy. Cô cau mày nhìn thời gian, thấy chưa đến giờ anh tan việc nên quyết định đi tìm anh. Dù sao anh cũng cần giúp một tay, cô cũng nên biểu lộ một chút thành ý. Mẹ Dương à, em thuê xe về trước, chị sẽ đi xử lý chuyện này. Hoàn Nhàn vẫy xe rồi lấy tờ 100 đồng đưa cho Mễ Dương. Em đi về trước đi, ở nhà chờ chị. Để cho Mễ Dương đi, Hoàn Nhàn cũng vừa tới đường đối diện để gọi xe đi đến Tân Thị. Trước cửa phòng giám đốc, Hoàn Nhàn theo bản năng ngẩng đầu, lại vừa đúng lúc đụng phải một cảnh kiều diễm. Một cô gái quần áo xốc xếch môi dán chặt vào môi của Thần Tống Hạo, mãnh liệt gần như muốn cắt đứt đầu lưỡi của anh, mà hai tay của Thần Tống Hạo đang chống đỡ trước ngực cô ta, tư thế giống như nghênh đón. Lúc Hoàn Nhàn trông thấy một màn như vậy, hai người cũng bởi vì thang máy dừng lại mà tách ra. Hoàn Nhàn nhất thời ngần người quên cả quay người, còn cô gái kia vẫn toát ra vẻ thèm thuồng, nửa người vẫn leo trên thân của Thần Tống Hạo. Nhàn Nhàn, sao em lại tới đây? Thần Tống Hạo lập tức đẩy người phụ nữ trong ngực ra, xài bước ra khỏi thang máy, vẻ mặt khẩn trương nhìn Hoan Nhan. Thật là xin lỗi, quấy rầy anh sao? Hoan Nhan cất tiếng cười nhạt, cảm thấy trong lòng đau khổ. Thì ra mỗi ngày tan việc đúng giờ, buổi tối xem TV với cô, buổi sáng cùng cô ăn sáng cũng không phải chứng tỏ anh sẽ không làm những việc khác. Lúc anh làm việc thời gian còn nhiều hơn ở nhà với cô, trong khoảng thời gian này chuyện xấu gì cũng có thể làm cả. À Hạo à, cô gái kia môi xưng quần áo xốc xếch có một chút bất mãn đi theo, rồi kéo tay áo của Thần Tống Hạo. Chúng ta đi nào, A Hạo à. Trần Tống à, chuyện ký hợp đồng lần sau cô tìm quản lý, chuyện này không cần tôi phải giải quyết đâu. Thần Tống Hạo có một chút tức giận, giơ tay để cô ta ra. A Hạo à, người ta không muốn thấy những người đó, người ta chỉ muốn nói chuyện với anh nha. Cô ta có một chút xấu hổ, nhưng vẫn không cam lòng mà muốn lấy kéo Thần Tống Hạo. Hoàn Nhàn nghe thấy những lời anh nói thì chỉ cảm thấy buồn cười. Cô quay người mặt không thay đổi mà bước đi nói. Hai người cứ tan ngẫu đi, tôi chờ ở bên ngoài. Chỉ một lát sau nghe được tiếng bước chân truyền đến. Hoàn Nhàn thấy mặt của Thần Tống Hạo vội vã đi đến. Bên cạnh cũng không có bóng dáng của cô gái kia. Ánh mắt khẽ biến đổi, nhìn về son môi mơ hồ trên môi của anh. Nụ hôn này thật đúng là kịch liệt. Cô kiềm chế đau thương đi đến bên cạnh anh. Không chờ anh mở miệng, lấy cả nước trong túi sách, giơ lên lau sạch vết son môi, lại một lần rồi lại một lần, không chế được dùng sức, cho đến khi anh cảm thấy đau đớn, cô mới sâu kín nói. Về sau phải chú ý một chút, nếu đi ra ngoài với vết son môi như thế, người khác sẽ đánh giá như thế nào đây? Ở trên khăn ướt lưu lại vết son màu đỏ, Hoàn Nhàn cau mày vứt vào thùng rác, cô nở ra nụ cười lạnh nhạt rũ lông mi nói. Tôi không muốn anh đi ra ngoài, với tôi trong dáng vẻ như vậy, người khác sẽ tưởng là tôi muốn lưu lại dấu vết trên mặt của anh đó. Em chưa bao giờ dùng màu son tươi như vậy. Anh cầm lấy tay cô rồi thành cần mở miệng. Hãy nghe tôi giải thích Nhan Nhan à. Không cần, không cần đâu. Hoàn Nhàn cười cười rồi rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Cô nhìn anh cất tiếng. Tôi tìm anh là có chuyện. Lúc ngồi ở trên xe, đáy mắt của anh lóe qua một tia nhìn bất mãn. Chuyện của người phụ nữ đó, tại sao em còn quan tâm? Bà ta khi ghê dạy em thì như thế nào em đã quên rồi sao? Còn có lần trước em suýt nữa bị người ta cường bạo. Người chết là hết rồi, anh không nên nói nữa. Tôi đến bây giờ chỉ có thể làm an táng cho bà ta thật tốt thôi. Hoàn Nhàn ngắt lời của anh rồi bình tĩnh nói. Em yên tâm đi, anh sẽ tìm người xử lý. Thần Tống Hạo vững vàng lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn về mặt của cô. Cô vẫn yên tĩnh ngồi một chỗ, giống như không khí quanh quẩn chóp mũi, bắt không được mà cũng không thể nào thiếu. Tại sao không để cho tôi giải thích? Rốt cuộc không nhịn được nữa, anh hạ thấp giọng, tức giận mà mở miệng. Giải thích cái gì? Hồng Nhan cười cười rồi nói. Tôi đã thấy hết rồi. Có đôi lúc tận mắt chứng kiến cũng chưa chắc là thật. Anh có một chút tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net